Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 2, Đại Vương gọi ta tới khoan động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Vương gọi ta tới khoan động nha. Âm thanh vang vọng từ bờ giếng cổ yên tĩnh ở con sông ngầm bên dưới. Một con lươn lớn dài 3 thước, lưng có một đường kim tuyến, dẫn đầu, dùng đầu chui vào bùn đất. Phía sau nó là hàng trăm, hàng ngàn con lươn nhỏ, tất thảy đều đang ra sức đào bùn. Chúng tuy nhỏ bé nhưng sức mạnh không nhỏ, chỉ trong chốc lát đã khoan được một lớp bùn dày, làm nền đất ngay lập tức thủng lỗ chỗ. Các con, cố lên nào, hôm nay chúng ta cố gắng khoét thêm nửa mẫu đất nữa. Khâu Bình rút đầu ra từ bùn đất, hào hứng hô vang với đàn lươn nhỏ. Dạ, Đại Vương. Đàn lươn cũng hăng hái làm việc không ngừng. Không tệ, không tệ, chỉ cần chúng ta cố gắng, một ngày nào đó sẽ biến nơi này thành biển cả. Khi ấy bản thân sẽ trở nên vĩ đại. Các ngươi cùng ta hưởng phúc. Ta kể cho các ngươi nghe chuyện Ngô Công rời núi. Khâu Bình nhìn đám lươn nhỏ hăng say làm việc, hài lòng gật đầu. Mấy ngày trước, hắn còn phàn nàn không nhân tính, nhưng khi áp dụng cho đàn lươn dưới trướng mình, hắn thấy hợp lý. Thực ra việc khoan đào này không phải nhàn rỗi vô dụng. Đây là phương pháp tu hành do hắn nghĩ ra. Phẩm cấp của thủy thần quyết định chất lượng thần lực, phạm vi quản lý quyết định số lượng thần lực. Khâu Bình là thần giếng thôn Hoàng Ao, quản lý mọi nguồn nước trong phạm vi 10 dặm. Theo lý thuyết, nước càng nhiều, quyền hành càng lớn. Thôn Hoàng Ao khá trung bình về lượng nước, chỉ có một con sông nhỏ dài 2 trượng, một cái ao nhân tạo nhỏ hơn 3 mẫu, và dòng sông ngầm từ giếng cổ. Sông ngầm là nơi trọng yếu của Khâu Bình, cũng là lý do giếng cổ không bao giờ cạn nước. Phẩm cấp thấp, Khâu Bình không thể vượt thôn Hoàng Ao. Hắn nghĩ mở rộng dòng sông ngầm, càng lớn càng tốt, thu hút thêm nước. Như vậy quyền hành của hắn sẽ tăng, đến lúc tích lũy đầy đủ, có thể thăng chức. Tuy nhiên, việc này cũng cần cẩn thận, nếu vô tình làm sói đất, khiến cả thôn sụp đổ, hắn sẽ gặp rắc rối lớn. Không chỉ bị thành hoàng xét xử, dân chúng oán giận cũng đủ khiến hắn khốn đốn. Cá trạch đáng chết, ngươi lại đào đất của ta. Đúng lúc đám lươn đào bới, một tiếng quát lớn từ xa vọng lại, một cơn ba động thần lực yếu ớt đẩy tất cả lươn ra ngoài. Nghe thấy âm thanh này, Khâu Bình lập tức giật mình. Các con, rút lui. Hai sợi râu trên môi hắn rung lên, nước bắn tung tóe tạo lực đẩy các lươn nhỏ. Chạy mau, lão đầu tử muốn ăn cá trạch kho. Nghe lệnh, đám lươn sợ hãi, trượt nhanh theo sông ngầm về giếng cổ. Đen kịt như một dòng sông nhỏ, nếu ai nhìn thấy chắc sẽ sợ hãi phát khiếp. Một luồng sáng yếu lóe lên, một ông lão cao 5 thước xuất hiện bên cạnh cửa động do đàn lươn đào. Râu tóc ông lão dài tới tận mờ u bàn chân, tay cầm một cây trượng đầu hươu. Mặc dù khuôn mặt hiền lành, nhưng lúc này lại đầy tức giận. Ông lão ấy chính là thần thổ địa của thôn Hoàng Ao. Nhìn nền đất bị cày xới như do chó lôi, ông cố gắng nhảy lên và dậm mạnh trượng xuống đất, làm bùn đất khôi phục phần nào. Nhưng nhiều chỗ đất do ngấm nước, ông khó có thể khôi phục hoàn toàn. Ông lão tức giận, từ ngày giếng cổ đổi thành con lươn này, ông không được an lành. Lươn thích đào động, nhưng đất thuộc phạm vi quản lý của thần thổ địa. Ai chịu nổi khi thấy đất đai bị đào ra hàng ngàn lỗ? Lần sau gặp thành hoàng, nhất định báo cáo ngươi. Ông lão dậm chân giận dữ, rồi hóa thành khói xanh rời đi. Tuy thần thổ địa chức cao hơn Khâu Bình nửa cấp, nhưng dưới nước gần mạch ngầm, Khâu Bình nhanh nhẹn như cá trạch, ông lão cũng không làm gì được. Khâu Bình vội vã trở lại thủy phủ, đám lươn cũng ai về nấy, chui vào các lỗ nhỏ trong thủy phủ. May mắn hôm nay chạy nhanh, nếu bị thổ địa bắt, nhất định khổ sở. Hắn nhớ lần trước chạy chậm, bị treo ở cửa miếu thổ địa, suýt nữa phơi thành cá khô. Nghĩ lại còn kinh hãi. Xem ra thời gian tới không thể đào hầm, tạm thời phải trải vuốt thủy mạch. Khâu Bình lẩm bẩm, không cho hắn đào động. Cuộc sống này còn gì ý nghĩa? Hắn mở miệng, nhả định thủy châu, để nó rơi lên trên thủy phủ. Hắn quấn lấy định thủy châu, thân thể như một cái sàng vô hình lọc nước, loại bỏ tạp chất, làm nước giếng mát lạnh thanh khiết hơn. Nghe đồn những thần giếng lợi hại, lâu dài với thần lực, nước giếng có thể có nhiều diệu dụng, nổi tiếng khắp nơi, thu hút càng nhiều hương hỏa. Tuy nhiên, điều này không liên quan đến Khâu Bình. Đừng nói thần lực hiện tại, dù tăng gấp 10, hắn cũng không thể làm nước giếng sinh diệu dụng. Khoảng một canh giờ sau, hắn thu thần lực về thể nội. Mặc dù thần lực tăng trưởng chút ít, đường kim tuyến trên lưng tinh tú hơn, nhưng tinh thần lại cực kỳ uể oải. Trải vuốt thủy mạch đối với thủy thần là tu hành, nhưng rất hao phí tinh lực. Dù vậy, công việc này là ao ước của rất nhiều thần linh, cô hồn dã quỷ, sơn tinh thủy quái. Đừng coi thường việc này nhàm chán và thần lực tăng trưởng chậm so với thần linh bên ngoài. Đây chính là tăng trưởng cấp tốc. Quan trọng nhất là an toàn, đảm bảo thu hoạch đều đặn, không sợ tẩu hỏa nhập ma, gặp chuyện còn có người giúp đỡ. Khâu Bình cảm thấy tinh thần đã khôi phục, tiếp tục thả thần lực, trải vuốt thủy mạch. Sau vài lần, hắn thấy sống lưng ngứa, lắc mình cọ cọ vào đỉnh miếu thờ, nhưng cọ càng ngứa, không lẽ có ký sinh trùng? Liên tục cọ sát mấy lần, Khâu Bình cảm thấy không an tâm. Ý tưởng ký sinh trùng xâm nhập thủy phủ có vẻ buồn cười, nhưng sống lưng hắn vẫn ngứa lạ thường. Cách chương